Không thiệt Dạ chung. dạ cảm ơn cả nhà, dạ dạ cảm ơn cả nhà, dạ dạ rồi vậy mình đảnh lễ Phật mình học, dạ Dạ dạ rồi bắt đầu ha. dạ Chào chú dạ Trung. Dễ nhỏ lại. Cô Nam mô ta sa pa va cô Harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pa va Harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pa va Harahato samma sambuddha. Dạ hôm nay mình sẽ học về cảnh duyên, mình học về cảnh duyên mà câu yếu chi ba. Trong câu yếu chi ba này nó sẽ có là 13 cái câu phụ, 13 câu phụ. Như vậy trước tiên anh Kiên cho em cái bảng nhé. Dạ. Mình sẽ ghi là cảnh duyên. Mình biết rằng là khi học duyên hệ á, mà học về duyên á, có 24 duyên, 47 duyên hoặc là 52 duyên. Thì cái cảnh duyên này nó chính là 1 trên 52 duyên. Dạ. Mình đang đi từng cái chi tiết của nó là cảnh duyên. Cái cảnh duyên này á, trước tiên á là anh Kiên ghi cái tiêu đề mình là cảnh duyên. Dạ. Trước tiên mình có cái cảnh duyên trước em ha. Mình phải có cái định hình trước. À, bài học của mình đó là cảnh cảnh duyên. Dạ. Công thức của nó là A chợ B. A là năng duyên, B là sở duyên. Dạ. A chợ cho B, A là năng duyên, B là sở duyên. Mình phải nhớ những cái quy tắc này nè. Rồi cái A nó là cảnh, năng duyên, sở duyên. A nó là cảnh, B nó là tâm. B nó là tâm. Như vậy là tâm thì biết cảnh, mà cảnh thì lại trợ cho tâm. Thấy nha, nhớ này dùm em chỗ này nha. Tâm biết cảnh, cảnh á, thì nó trợ cho tâm. Như vậy là cảnh nó sẽ tác động vô tâm. Như vậy á, là mình học cảnh duyên theo tam đề thiện nha. Sau này mình còn có tam đề thọ, mình còn 21 tam đề, mình còn 100 vị đề nữa đó. Nhưng mà mình đang học ở cái tam đề thiện thôi. Cái tam đề thiện thì nó có ba câu: các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Mà theo tam đề thiện này nó có 9 cái câu yếu chi. Yếu chi là sao? Yếu là yếu lý, chi là cái để biết. Như vậy cái yếu lý cần để biết, khi mà muốn hiểu về cảnh duyên mình phải hiểu cái yếu lý của nó. Như vậy nó có đến 9 cái yếu lý đó. Thành thử ra mình đã tìm hiểu được số 1, đối với chi 1 là thiện, trợ thiện. Yếu chi, câu yếu chi 2 á là bất thiện, ở thiện chứ, thiện, thiện, thiện, trợ cho bất thiện. Rồi hôm nay nè, cái bài hôm nay mình học á là thiện, nó sẽ trợ cho vô ký. Vô ký. Rồi bây giờ cả nhà để ý nè, câu yếu chi 1, câu yếu chi 2 và cái câu yếu chi 3. Bà con thấy tất cả cái năng duyên á nó đều là cái thiện hết trơn đúng không? Dạ. Mà theo tam đề thiện á, cái thiện á của nó đó, nó chính á là tám đại thiện, chín thiện đáo đại, bốn hoặc á là 20 cái tâm đạo đó. Tổng cộng lại á là 37 tâm thiện. 37 tâm thiện này nè. Bây giờ nó không phải là tâm, mà nó đã là tâm đã sanh rồi, hoặc là tâm đang sanh, hoặc là tâm sẽ sanh. Nó sẽ tác động vô. Nếu là câu chi một á thì cái thiện nó sẽ tác động vô cái tâm thiện. Rồi nếu mà câu chi hai á thì cái mà cảnh thiện á nó sẽ tác động vô cái tâm mà bất thiện. Rồi nếu mà là câu chi ba thì á là cái cảnh thiện đó, nó sẽ tác động vô cái hằng vô ký. Như vậy cái vô ký này á, lúc này mình mới hỏi vô ký nó là gì. Anh Kiên phanh tròn đặt dấu chấm hỏi giùm em, vô ký nó là gì? Vô ký này lúc này là vô ký của tâm. Rồi bà con nhớ nè, bà con lắng nghe nha, tưởng tượng trên bảng niêu nha, lúc này tưởng tượng nha. Vô ký nó có hai: vô ký hữu vi với vô ký vô vi. Để ý giùm em nha, vô ký hữu vi với vô ký vô vi. Mà đã là vô ký vô vi á, chi pháp nó chính là niết bàn. Niết bàn nó không có biết cảnh, bỏ. À, như vậy là anh Kiên đang có được cái bảng là cho em cái bảng đi, tạm thời mình cho một cái bảng là một cái bảng new đi anh. Dạ. Đầu mình sẽ bỏ, mình loại trừ. Mình đang tìm hiểu cái vô ký á, nó sẽ là tâm nó biết cảnh, nó là tâm thiện, mà mình phải biết cách loại trừ. Trước tiên mình phải biết cách loại trừ. À, lúc lúc này Phan phải sử dụng cái bảng này nha anh Kiên. Dạ. Khoan hãy sử dụng cái bảng này. Bây giờ mình cứ nhìn lên một cái bảng new, một cái bảng new á là đầy đủ. Lúc này mình không có phân ra tâm hay cảnh gì trơn á. Dạ, cho em một cái bảng new. À, vô ký vô vi và vô ký hữu vi. Mình phải phân biệt những cái đó. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ thao tác với cái bảng này. Dạ. Rồi, trước tiên á, mình nhìn lên cái bảng new này. Mình sẽ tìm cái nào là vô ký hữu vi và vô ký vô vi. Niết bàn, bỏ. Rồi sắc pháp, nó cũng là vô ký. Nhưng mà lúc này nó là vô ký sắc. Mà sắc pháp á, là bất chi cảnh. Có nghĩa là sắc pháp nó không biết cảnh, bỏ. Như vậy lúc này vô ký nó chỉ còn là vô ký quả và vô ký tố thôi. Yes. À, như vậy bây giờ cái nào là vô ký quả nè, em tiên gạch cho em đi để mình biết, mình tính hết đó, mình dùng cái viết đỏ mình gạch vô ký quả. 7 cái quả bất thiện, 8 cái quả thiện vô nhân. Mấy cái này họ nó biết cảnh đó, nó là vô ký nó biết cảnh đó nha. Rồi 8 cái đại quả, 9 cái quả đau đại. 9 cái quả đau đại. Như vậy đó anh Kiên, 20 tâm quả siêu thế. Không không có tâm đạo khác anh. Dạ, mình đang tìm cái vô ký mà, mình đang tìm tâm vô ký để biết cảnh là tâm thiện đó. Bây giờ mình trước tiên mình phải dùng phương pháp loại trừ. Mình tìm cái vô ký mà là vô ký quả. Rồi bây giờ bên phía bên tay phải của anh Kiên á, anh Kiên sẽ liệt kê giùm em 7 cái quả bất thiện. Nó là vô ký. 7 quả bất thiện. Rồi 8 cái quả thiện mà là vô nhân. Rồi 8 cái đại quả. 5 cái quả sắc giới. 5 cái quả sắc giới. 4 cái quả vô sắc giới. 20 tâm quả siêu thế. Như vậy nó được gọi là vô ký quả đúng không anh? Yeah. Rồi. Bây giờ mình tới cái là vô ký tố nè. Khai ngũ môn, khai ý môn và sinh tiếu, nó là vô ký tố mà là vô nhân. Rồi anh liệt kê giùm em vô ký tố nó có 3 tâm. Khai ngũ môn, khai ý môn và sinh tiếu. Rồi 8 cái đại tố. Đại tố dục giới. Dạ, 8 cái đại tố. Rồi 5 cái tố sắc giới. 4 cái tố vô sắc giới. Rồi, như vậy bây giờ á, mình đang học câu chi 3 là thiện trợ cho vô ký. Mà bây giờ cái vô ký này á, em đã tìm ra được á, là vô ký quả và vô ký tố. Nhưng mà thiện nó trợ vô ký, nên trong cái một trường hợp vô ký quả, vô ký tố này mình phải biết loại trừ, chứ mình không lấy hết. Bây giờ dùng phương pháp loại trừ nè. 7 cái quả bất thiện, 8 quả thiện vô nhân, lấy 8 đại quả, lấy 5 quả. Rồi, bây giờ 5 cái quả sắc giới á, 5 cái quả sắc giới, nó biết cảnh của nó là cảnh chế định của đề mục 10 cá xí ná hay gì đó là cảnh chế định, nên thành thử ra lúc này nó không được tính trong trường hợp là thiện trợ vô ký, nên phải gạch bỏ 5 cái quả sắc giới. Rồi 4 cái quả mà là vô sắc á, thì mình lấy được cái tâm số 2 và tâm số 4. Bỏ 2 tâm, lấy 2 tâm. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Lấy hai tâm nè, cái tâm quả mà vô sắc mà thứ nhì á, nó là quả thức vô biên xứ. Liệt kê anh, quả thức vô biên xứ. Rồi viết cái tên giùm em đi anh. Dạ. 4 cái tâm quả vô sắc á, mình lấy được 2 tâm quả thức vô biên xứ. Rồi quả phi tưởng xứ. Như vậy cái quả vô sắc số 1 và số 3 bỏ anh ha. Tại vì nó biết cảnh chế định mà. Rồi 20 tâm quả siêu thế. Tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế. Lúc nào cũng biết cảnh niết bàn. Nó không biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. mà nó biết được cảnh pháp, nhưng mà cảnh pháp nó rất nhiều, nhưng mà 40 tâm siêu thế này nó biết chỉ có cảnh Niết Bàn thôi, nên thành thử ra 20 tâm quả siêu thế nó biết cảnh Niết Bàn, thành thử ra bỏ, không có lấy. Rồi như vậy á, mình mới nhìn lên à, 7 cái quả mà bất thiện á, 7 cái quả bất thiện anh, thì cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thân thức á, nó biết là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Như vậy là cái đó là vô ký chợ vô ký, chứ không phải là thiện chợ vô ký anh. Rồi cái hai cái tâm quan sát cũng vậy luôn. Nên thành thử ra 7 cái quả bất thiện á, mình chỉ lấy cái hằng gọi là quan sát quả bất thiện thôi, được có một cái hằng quan sát quả bất thiện à. Dạ, 7 cái quả bất thiện á, anh Kiên gạch giùm em 7 quả bất thiện đi. Dạ. Dạ. Đây, đây mình là mình đang nói về cảnh chứ không phải tâm phải không? Đây là mình đang nói về A chứ mình không nói về B phải không? Em đang nói thằng B đó, nãy giờ mình đang tìm à, nãy B giờ đang nói thằng B. Ok vậy, bởi vậy. Dạ. Ok. Dạ dạ. Nãy giờ em nói đang nói thằng B á. Rồi, à. anh Kiên nhìn vô 7 cái quả bất thiện ở trên nha, anh đang ghi là 7 quả bất thiện á. Anh chỉ lấy được cái hằng quan sát thôi, tại vì hằng quan sát quả bất thiện á nó làm cái sự na cảnh. Dạ. Nên thành thử ra mình bỏ 6, mình chỉ lấy 1 thôi. Rồi ghi ra giùm em. Nãy giờ em đang tính tâm nha, tâm để à. Hồi biết cảnh thiện đó. Dạ. Anh đang nói về tâm chứ không phải nói về cái kia. Ok. Đúng, đúng. Quan sát bất thiện. Lúc này nó là na cảnh. Phải được na cảnh mới được, chứ không được sự tục sinh, hộ kiếp và tử. Bởi vì cái sự tục sinh, hộ kiếp và tử á, là nó biết cảnh gì? Nó biết cái cảnh là cái tâm chủ quan, nó biết cảnh cũ anh, mà nó không tính thiện, bất thiện. Dạ. Ừ. Nên thành thử ra lúc này mình chỉ lấy cái sự na cảnh thôi. Rồi xuống mà 8 quả thiện vô nhân á, thì bỏ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Tiếp theo, mình lấy được 2 cái quan sát thọ xả và quan sát thọ hỷ. Tại lúc đó nó làm na cảnh. Dạ. Rồi mình lấy được 2 tâm. Rồi 8 cái đại quả thì xét về sự, nó có sự tục sinh, hộ kiếp và tử, thì nó biết là cái tâm chủ quan, nó biết cảnh cũ, không có lấy, không lấy cái sự đó. Bây giờ á, nó làm hộ kiếp khách, mà cái hộ kiếp khách đó là nó được 4 cái tâm mà thọ xả đó, nó là xen, đó là cái trung hòa giữa cái sân già với cái mà hộ kiếp đó là thọ hỷ. Cái hàng xả nó nhảy vô, mà cái hộ kiếp khách đó nó cũng biết cảnh cũ luôn, nó biết cái cảnh nào mà người thường thấy, thường nghe, thường ngửi trong đời quá khứ mà đã quen, thì bây giờ nó nhảy vô nó làm hộ kiếp là bắt cảnh cũ. Nên lúc này sự tục sinh, hộ kiếp và tử mình không có lấy cái sự đó, nhưng mà mình chỉ lấy cái sự na cảnh thôi. Như vậy 8 đại quả này mình lấy ở cái sự là sự na cảnh. Ủa mà xin lỗi Trung, là mình đang nói về thiện trợ vô ký, mà sao bây giờ lại nói là vô ký trợ cho thiện là sao vậy? À, anh nãy giờ em không nói gì tới thiện chứ, em đang nói vô ký mà. Nhưng mà cái vô ký là nó làm à, tức là vô ký là thằng B hả? Thằng B gì vậy? Vô ký là thằng B đó, vô ký nó chính là thằng tâm nãy giờ đó anh. Nhưng mà ok. Dạ. Rồi vì bây giờ là, anh... ok. Dạ dạ. Dạ cái cảnh anh Kiên ghi cái cảnh là thằng A, thằng tâm ghi em là B đi. Dạ. Ok. Dạ. Dạ, B đó anh, dạ. Rồi rồi, hiểu rồi. Dạ. Rồi rồi, có gì anh Kiên nghe là bạn Kiên sẽ hiểu cái vấn đề em nói ha. Em đang nói đến 8 cái đại quả, thì khi mình xét về sự tục sinh, hộ kiếp, tử và hộ kiếp khách, thì nó là cái tâm chủ quan, nó biết cảnh là cảnh cũ, nên thành thử ra mình bỏ cái sự đó. Mình chỉ lấy trong trường hợp đó là na cảnh. 8 cái đại quả này nó làm hưởng cảnh dư, nên thành thử ra mình chỉ chọn 8 đại quả ở cái sự na cảnh anh ha. Dạ. Rồi. Như vậy á, là một cái na cảnh bất thiện, 2 cái na cảnh mà quả thiện vô nhân á, thọ xả với thọ hỷ, với 8 cái đại quả đó, cộng lại có phải là 11 cái na cảnh không? Nãy giờ chỉ nói tầm là tâm không đó anh. Dạ. Phải, tâm phải, không 11. Đó. Dạ, dạ. 11 cái na cảnh anh ha. Rồi quả thức vô biên xứ với quả phi tưởng biên xứ anh ha. Dạ. Rồi bây giờ em xuống tới tố nè. Ba cái gọi là vô ký tố đó thì nó có là khai ngũ môn. Cái khai ngũ môn á, nó là khai ngũ môn nó biết cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nên thành thử ra cái khai ngũ môn nó không được tính trong trường hợp thiện trợ vô ký, bỏ thằng khai ngũ môn cho em. Tại vì á, cái mà cảnh sắc nó trợ cho cái khai ngũ môn á, nó là vô ký, trợ vô ký. Còn trường hợp này mình đang lấy câu yếu chi ba là thiện trợ vô ký nha cả nhà. Thiện. Dạ. Còn cái khai ý môn á, khai ý môn thì mình lấy được. Tại vì sao? Khai ý á, nó sẽ nằm trong cái lộ ý. Như vậy khi mà cái động lực á, nó khởi lên mà động lực thiện á, động lực thiện hay mà động lực bất thiện mà nó biết cái cảnh đó là cái cảnh của tâm thiện á, thì khai ý môn nó sẽ bắt á, là cái cảnh là cảnh thiện. Nên thành thử ra khai ý này mình lấy được anh. Thiện trợ vô ký. Lấy được. Rồi sinh tiếu. Sinh tiếu lấy được không? Sinh tiếu lấy được không? Sinh tiếu lấy được cô Phượng? Dạ, sinh tiếu không lấy được luôn. Rồi, sinh tiếu bỏ luôn đi. Sinh tiếu lấy được. Sinh tiếu lấy được. Sinh tiếu lấy được. Sinh tiếu lấy được nhanh kia. Được. Khai ý lấy được. Sinh tiếu lấy được. Dạ. Rồi, tám đại tố lấy được. Mà hỏi em giải thích sao? Dạ. Tám đại tố lấy được. Rồi, năm cái tố sắc giới nó bắt cảnh chế định không lấy được. Rồi bốn cái tố vô sắc á thì cái số 1 với cái số 3 nó biết cảnh chế định, mình không có lấy. Mà mình lấy được cái tâm tố số gì? Tố thức vô biên xứ. Tố thức vô biên xứ. Rồi tố phi tưởng xứ. Cả nhà không kịp họ nghe lại là sẽ hiểu vấn đề em nói ha. Dạ. Rồi bây giờ đó anh Kiên, mình sẽ có ở trên phía trên á, anh ghi giùm em á là thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Dạ. Rồi đúng rồi, ở trên ghi giùm em thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên. Rồi, lúc này á, cái năng duyên của nó đó, thiện á, thiện năng duyên chi pháp nó sẽ là gì? 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp. 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp. 37 tâm thiện gồm những tâm nào nè? 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại và 20 tâm đạo. Kịp chưa? Mà nó đã sanh rồi, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại. Mà mình nhớ lại bằng cái tâm vô ký của mình. Vô ký của mình là có vô ký quả và vô ký tố. Rồi, như vậy anh. Rồi như vậy cái mà 37 tâm thiện gồm 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại và 20 tâm đạo nó là năng duyên nha. Rồi mình qua cái sở duyên là vô ký nè. Dạ. Yeah. Một cái na cảnh hả? Đúng rồi anh. Dạ, anh ghi làm sao mà ra rõ cho cả nhà ấy nha. Họ nó dùng cục đi. 11 cái na cảnh. Hai cái quả vô sắc giới. Thôi anh Kiên, đẩy cái bảng lên đi anh Kiên. Mình ghi dưới đi anh Kiên. Dạ. Anh ghi vậy hồi là cả nhà rối tung lưng. Dạ. Đẩy lên chỗ trống đi anh. Ghi dùm. Dạ. Đẩy lên đi anh, đẩy cái bảng lên đi anh. Cho em cái bảng trống đi. Em ghi cho rõ. Dạ. Chứ ghi đó là hồi cả nhà rối đó. Rồi. Bây giờ anh sẽ ghi dùm em nè. Thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên. Đúng rồi. cảnh duyên rồi. Bây giờ bên cái thiện nó là năng duyên á, nó sẽ là 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp. 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp. Rồi mình xé chi pháp nó ra nè. 8 cái đại thiện, 9 thiện đáo đại, 20 cái tâm đạo. Dạ, nó là A ha. Dạ, nó tác động vô B nè. B nó là sở duyên nè. Vô ký nó gồm gì nè? Sở duyên nó là 11 tâm na cảnh. 11 tâm na cảnh. Rồi. Tâm khai ý môn. Dạ, xuống hàng nhanh. Dạ, đừng nhìn trên nữa, đừng nhìn trên nữa. Dạ, bỏ trên đi anh. Đừng nhìn trên nữa. Dạ. Rồi, khai ý môn. Sinh tiếu. Tám cái đại tố. Rồi. Tâm quả, tâm tố, thức vô biên xứ. Tâm quả, thức vô biên xứ. Tâm quả, tâm tố, thức vô biên xứ. Rồi xuống hàng, tâm quả, tâm tố, phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi anh Kiên kịp chưa? Anh Kiên ra được cái tất cả, mình được chi pháp của nó rồi anh ha. Rồi. Dạ. Như vậy A tác động vô B bằng cảnh duyên, trường hợp này là thiện trợ vô ký. Em sẽ giải thích nha, cả nhà cố gắng lắng nghe nha, anh Kiên đừng thao tác nha. Bây giờ anh Kiên, 11 cái na cảnh đó, 11 tâm na cảnh có phải là nó xuất hiện ở lộ ngũ và lộ ý không? Ừ, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà mình xét 11 cái na cảnh này xuất hiện ở cái lộ ngũ môn á, thì nó biết hưởng cảnh dư là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Như vậy á, là nó là vô ký chợ vô ký rồi. Kịp không? Cái nhà kịp chỗ này không? Na cảnh nó có lộ ý chứ. À, em đang lấy lộ ngũ. Bây giờ nếu mà bỏ được lộ ngũ mình mới qua được lộ ý. Rồi. Em nói lại nha, 11 tâm na cảnh này xuất hiện ở lộ trình tâm ngũ môn. Nhưng mà lộ trình tâm ngũ môn á, thì nó hưởng cảnh dư của nó sẽ là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Mà vì nó hưởng cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á, là vô ký trợ vô ký, chứ không phải là thiện trợ cho vô ký. Nên bỏ cái lộ trình tâm ngũ môn ra, bây giờ chỉ lấy cái lộ ý thôi. Như vậy nếu mà mình lấy cái lộ ý, anh Kiên lấy lộ ý ha, là khai ý môn, bảy động lực, rồi hai cái na cảnh, thì lúc này nè, nó lấy được lộ ý. Nếu trường hợp trước đó động lực biết cảnh là tâm thiện, hay là động lực của nó là cái động lực của bất thiện hoặc là thiện, nó biết cái cảnh thiện đó, thì cảnh dư ra thì thằng na cảnh này nó sẽ hưởng cảnh thiện. Kịp em nói cái này không anh Kiên? Kịp luôn. Đẩy nó lên đi, rồi em sẽ giới thiệu cho. Dạ. Em đưa cái lộ trình tâm vô, đẩy cái bảng lên. Rồi anh Kiên thao tác với em, khai ý môn, bảy cái động lực. Rồi hai cái na cảnh trở lại có hộ kiếp. Muốn cái gì? Lộ ý môn, dạ cho em có lộ ý môn đi, cho em có lộ trình tâm. Dạ. Nó không có dính dáng trên đó, anh cứ đưa ở dưới cho em đi. Dạ. Rồi anh Kiên thao tác với em nè, khai ý môn, bảy cái động lực. Rồi hai cái na cảnh trở lại cái hộ kiếp. Rồi bây giờ cái động lực nha, động lực này á, cái động lực này nè, ở dưới anh phải ghi là động lực bất thiện. Động lực bất thiện là 1/12, 8 tham, 2 sân, 2 si. Rồi 7 cái cháo quá ná, 7 cái động lực này nó được là động lực thiện nữa. Tùy trường hợp mình lấy ha. Rồi động lực thiện. Động lực thiện là 1/8 tâm đại thiện. Có nghĩa là cái lộ ý môn này nó diễn ra 7 cái động lực, mà em có thể là chọn động lực bất thiện hoặc là động lực thiện anh ha. Ừ. Nếu mà là bất thiện á, là 12 tâm, nếu mà động lực thiện á, là 8 tâm đại thiện, mình chọn một cái. Như vậy á, lúc này cái động lực này nè, nó đang biết cái cảnh là cảnh thiện. Như vậy ngay cái chỗ mình khai ý á, anh sổ xuống cho em cái, rồi cái hằng na cảnh anh sổ xuống giùm em cái. Trước cần khai ý anh, nó phải là trước nghĩ mới được, trước nghĩ. Rồi cái hằng na cảnh anh sổ xuống cho em, cái hằng na cảnh cuối cùng sổ xuống cho em luôn. Rồi, từ cái mà khai ý cho đến na cảnh á, anh cho em chiếu mũi tên ngang qua. Lúc này nó là cảnh thiện. Mà cảnh thiện chi pháp nó chính là tâm thiện. Tâm thiện có nghĩa là 1/8 tâm đại thiện đó anh. Ừ. Dạ. Thì cái hằng động lực á, nó hưởng dư cảnh, nó hưởng không hết cảnh, thì hai na cảnh nó phải hưởng là cảnh thiện thôi. Rồi anh Thiên giải thích giùm em chỗ này giùm em cả nhà. À, thì nếu mà nói về cái tâm na cảnh mà ở trong lộ ngũ môn á, thì mình không có lấy được, tại vì cái na cảnh ở trong ngũ môn nó hưởng cảnh dư của nó là cảnh sắc, cảnh vị, cảnh thi, cảnh khí, cảnh xúc. Thành ra mình không có lấy nó được, tại những cái đó nó không phải là thiện. Nhưng mà trong trường hợp lộ ý á, thì cái động lực, bảy cái động lực bất thiện và hoặc là bảy cái động lực mà là đại thiện á, thì cái cảnh của nó là tâm thiện, thì cái đó mình mới, thì cái lúc đó cái na cảnh này á, nó là vô ký, nhưng mà nó lại hưởng cái cảnh là cái cảnh tâm thiện, thì nó hợp với lại cái câu yếu tri thứ ba này, có nghĩa là tâm thiện trợ cho vô ký. Dạ, dạ đúng rồi anh. Dạ. Nhưng mà anh Kiên, anh dùng cho em cái màu nào, cái màu khác trong những cái màu đó nha. Anh sổ trước cái hằng mà na cảnh với cái hằng na cảnh cuối cùng á. Dạ. 12, 13 đó anh. Cái chỗ 12, 13 anh phải sổ xuống giùm em. Đúng rồi, đúng rồi. 12, 13 sổ xuống giùm anh. Giùm em, dạ. Rồi, bây giờ á, cái hằng na cảnh có phải là tâm không? Đúng rồi. Dạ, nó chính là 1/11 tâm na cảnh. Hằng na cảnh á, nó chính là 1/11 cái na cảnh. Còn cái cảnh của nó trên là gì? Cảnh của trên nó là nó đang hưởng cảnh dư. Dạ, hưởng cảnh dư của động lực đứng trước đó đó là động lực thiện hay là động lực bất thiện. Nhưng mà động lực thiện, động lực bất thiện lúc đó nó đang bắt cảnh là cảnh thiện. Nên thành thử ra hưởng cảnh dư, ảnh nó phải là hưởng cảnh dư của thiện. Dạ, nên trong trường hợp này gọi là thiện trợ cho vô ký. Dạ. Đó, đúng rồi đó anh, thiện đó, dư vô ký đó. Như vậy trường hợp này gọi là thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên anh ha. À, nhớ giùm em cái biểu đồ này để mà hồi đi vô kinh văn của Bậc Đạo Sư đó. Tại vì hồi Bậc Đạo Sư sẽ cho mình cái đoạn kinh văn, mà nếu mà không hiểu được cái bản đồ này á, thì bà con sẽ không hiểu Đức Thế Tôn nói gì. Dạ. Rồi như vậy em đã giải thích xong trường hợp na cảnh ha. Cả nhà có muốn hỏi em gì không? Anh Nhân hỏi cả nhà có muốn hỏi em gì không? À, mọi người hiểu bài không? Ừ, cho em hỏi anh Trung. Dạ. Cho em hỏi là ở trong cái lộ trình tâm ngũ môn ấy, lộ ngũ, trong lộ ngũ thì có một tâm là đoán định. Cái tâm đoán định này là khai cái mắc cảnh là vô ký sắc chị. Dạ, nhưng mà ví dụ một người một người tu tập, một người tu thiền, có những cái dạ, tâm dạ. thiện. Em hiểu chi rồi. Bây giờ dạ, cả dạ, nhà dạ. liên tưởng với em nha. Mình không nói lộ ý mà bây giờ mình liên tưởng đến cái lộ ngũ giùm em. Có phải là khai ngũ môn, rồi sau đó là nhãn thức, rồi tiếp thâu quan sát, rồi đóng định không? Là lúc đó nó dạ. bắt cảnh thì toàn là vô ký chứ chị, mà vô ký sắc. Dạ. Nhưng cái nên người thằng mà thay tu thằng tập đóng, đóng nên thằng đóng định lúc đó nó phải bắt là cảnh là của nó là vô ký sắc chị. Dạ. Anh kiên kịp. Dạ. Cô ý là cái tâm mà tâm thiền á nó không có lộ ngũ trong đó. Tâm thiền lộ ý thay chuyển. Tâm thiền là lộ ý từ đầu tới cuối. Nếu vậy anh Kiên cho cái bản đồ của Hòa Thượng, anh Kiên nguyên cái bản đồ của Hòa Thượng qua cái lộ mà cái lộ ngủ của anh Kiên. Rồi. Dạ. Lộ ngủ hay lộ ý? Lộ ngủ hả? Lộ ngủ anh là tại tiếng đang nói trường hợp của cái lộ ngủ. Dạ. Tức là khi nó làm nhiệm vụ đoán định, khi mà tâm khai ý môn làm nhiệm vụ dạ đoán rồi, định. Chị nhìn vô giùm thì... em cái lộ số 1 giùm em nha. Dạ dạ. Hổ kiếp lộ một nha, hộ kiếp vừa qua rúng động đúc dòng, thì vừa qua rúng động đúc dòng là trước trước mặt mình á, trước con mắt của mình á đang có một cái gì đó nó đang dao động mình trước á, đang có ví dụ như có gì đó trước đó mà mình chưa thấy đâu, khai ý môn, khai ngũ môn á, lúc đó nó mở ra thằng ca anh Kiên, thằng ca anh Kiên. Dạ. Rồi số 5 á là nhãn thức, rồi tiếp thâu quan sát, rồi đón định á, lúc đó nó đều bắt là cảnh sắc hết anh. Dạ. Cái chỗ chữ ca anh Kiên sổ xuống giùm em. Đúng rồi. Rồi đến cái hưởng cảnh dư hai chữ M á, sổ xuống giùm em luôn. Rồi, nếu mà đây là lộ trình tâm nhãn môn thì lúc này là cảnh sắc. Rồi, cảnh sắc này có phải là cảnh sắc hiện tại không? Đúng rồi. Cảnh sắc có phải là vô ký không? Đúng rồi. Đúng rồi. Vô ký đang làm cảnh mà cái phân đoán nó là khai ý á. Trường hợp này gọi là vô ký chợ vô ký. Chị Yến hiểu em nói cho anh chị Yến. Dạ, dạ. Cái thằng B á là thằng phân đoán đó anh Kiên, là khai ý á. Dạ. Dạ. Nó, nếu anh Kiên sổ xuống ngay chỗ mà cái ngay cái giai đoạn đó sổ xuống đây. Dạ. Dạ. Ở trên cảnh sắc anh Kiên cần, em cần ngay trên cảnh sắc á. Dạ. Cái thằng B có phải là tâm không? Ừ. Cảnh sắc có phải là cảnh không? Đúng là cảnh. Trong trường hợp này có được gọi là thiện chợ vô ký không? Không, nó là vô ký trợ vô ký. Ừ, dạ. Chị Yến hiểu cái này không chị Yến? Dạ, dạ, dạ. Nếu mà dạ, đúng là bắt vào cảnh sắc thì đúng là vô ký. Dạ. Dạ, tại vì chị Yến hiểu theo cái chữ mà vô ký mà cái khai ý môn nó theo bối cảnh. Chị Yến không hiểu theo theo dạ. mà cái lộ trình tâm. Dạ. Dạ. Nhưng mà Trung tại ơi cho mình hỏi. Em. Dạ. Yến hỏi đi, Yến hỏi chứ. Dạ dạ, cô Nhung hỏi không cũng được. Dạ. Vâng, à, thì bảy cái động lực đó thì là động lực thiện. Ví dụ như mình thấy bộ y là cảnh sắc, nhưng mà mình tâm mình nó hoan hỷ, mà mình rất là hoan hỷ thì nó có na cảnh. Thì như vậy là mình tính từ động lực thôi. Bảy cái động lực là thiện, là trợ cho vô ký, được không? À, con chưa hiểu, con chưa hiểu ý của cô. Dạ. Tức là trong cái lộ ngũ này này, thì là dạ. ví dụ như con mắt mình bắt cảnh sắc là cái bộ y mà mình rất là hoan hỷ, thì cái tâm hoan hỷ của mình là tâm thiện và mình dạ. có na cảnh, thì như vậy có phải thiện trợ na cảnh không? Như vậy là có trong lộ ngũ nữa. Dạ không, không cô, trong cái trường hợp này nè, là cô Nhung đang nói là bảy cái động lực này nè anh Kiên, nó chính là 1/8 tâm đệ thiện. Rồi anh Kiên ghi giùm em 1/8 tâm đệ thiện. Đúng rồi, 1/8 tâm đệ thiện. Rồi, nếu mà quan hỷ là đại thiện thọ hỷ cô ha. Dạ. Rồi bây giờ 1/8 tâm đại thiện, nó biết cảnh gì? Đó cảnh bộ y là cảnh sắc. Yeah. Đúng rồi, cảnh sắc. Dạ. Nhưng thì cái na tâm... cảnh, na cảnh của nó cũng phải là cảnh sắc luôn cô. Dạ. Như vậy trường hợp đó là vô ký trợ cho thiện cô. Em xin lỗi, lúc đó là vô ký trợ vô ký. Dạ, vô ký trợ vô ký. Chứ mình không xét ở cái lộ đợi cái giai đoạn động lực với na cảnh hả, mà mình xét nguyên một lộ như vậy đó hả? Tại vì cái động lực nó không phải là vô ký ạ. cái động lực của con Nhung đang là cái đại thiện thọ hỷ. Một trên tám cái đại thiện nó không phải là vô ký. Dạ, nó là thiện. Cái dạ. Này nếu mà mình nói vậy mình nói vô ký trợ cho thiện. Nếu mình đúng nói rồi, nếu mà thấy bộ y á, thấy bộ y á mà bằng tâm thiện thì vô ký nó trợ cho thiện. Nhưng mà qua cái na cảnh á thì là vô ký trợ vô ký anh. Cái này cô Nhung chắc đang nói ở cái lộ ngũ môn hiện tại chứ cô Nhung không có nói theo tam đề, phải không thầy Trung? Đúng rồi, chưa tam đề. Mình tính ngay trên cái lộ ngũ hiện tại luôn. Đúng thì rồi. Mình đang nói là câu yếu chi 3 là thiện trợ vô ký thì ngay cái động lực thiện này mình trợ hai cái tâm. Cái trường hợp của câu lộ trình tâm của lộ 1 này không được tính vô câu chi 3 cô. Tại vì chị Yến đang hiểu sai. Chị Yến đang hiểu sai vấn đề nên con mới ví dụ cái lộ 1. Cái lộ 1 này mình chỉ lấy cái na cảnh trong trường hợp lộ ý thôi. Tại vì nếu mà là lộ ngũ thì là cái cảnh là cảnh sắc thì nó cái cảnh nó lúc nào cũng là cảnh vô ký hết chứ không có phải là cảnh thiện. Mình đang tìm cái câu yếu tri 3 là cái cảnh là cái tâm thiện. Và cái tâm mà nhận cái cảnh thiện đó là tâm vô ký. Dạ. Thành ra mình không có lấy cái trường hợp này được. Tại trường hợp này nguyên cái khúc mà chủ quan này cái cảnh của nó là cảnh vô ký. Tức là cái này mình lấy theo cái bản đồ thứ 3 của anh Kiên vậy không? Bản đồ lộ trình tâm, cái bản đồ mình có 3 bản đồ đó anh Kiên. Dạ. Em hiểu là bây giờ nó là cảnh sắc hiện tại cho nên là nó sẽ không trợ được. Dạ, cái trường hợp này là nó không liên quan đến cái bài học của mình ngày hôm nay là thiện trợ vô ký. Dạ, muốn liên rồi. Quan đến bài học thiện trợ vô ký á, anh Kiên đẩy cái bản đồ lên xíu giùm em, nó nằm dưới á, nằm dưới chỗ lộ ý á. Dạ. Nó nằm vô cái lộ ý thông thường á anh Kiên. Rồi. Dạ. Rồi phải chặn lại cái tâm thiện thì mới là thiện trợ. Đúng rồi cô Yến. Dạ. Còn nếu mà cảnh sắc thì nó đúng là vô ký vì nó là hiện tại, chắc dạ chắn rồi, khi bắt cảnh hiện tại. Bây giờ em sẽ ví dụ cái lộ 25 ha. Dạ. Hồi nãy khi mà em nói cái lộ 25 á là em nhờ anh Kiên anh đưa ra cái bảng đó, là lúc đó em không nói vô cái lộ 25. Bây giờ cái lộ đó chính thật sự ra em lấy ở lộ 25 đó. Hộ kiếp, rung động, đứt dòng, khai ý môn. À thôi mình hiểu rồi. Thì hiểu rồi Trung ơi, hiểu rồi. Tại vì cái này là thiện nó xảy ra trước, còn bây giờ mình nhớ lại chứ không phải là hiện tại, là có cái cảnh đúng đã rồi. Xảy ra. Dạ. À, rồi sao? Dạ. Dạ rồi. Bây giờ mình tiếp tục luôn ha. Cái lộ 25 này á, khai ý môn, 7 cái động lực, rồi 2 cái na cảnh. Dạ. Thì á, lúc này khai ý môn đến 2 cái na cảnh á, cái cảnh của nó ở trên á, nó chính là 1 trong 8 tâm đại thiện. Dạ. Cảnh là cảnh thiện, sẽ là 1 trên 8 tâm đại thiện. Rồi, bây giờ mình nói về cái mặt động lực nè, rồi mình nói na cảnh nè. Động lực á, thì lúc này có động lực bất thiện, động lực thiện. Động lực bất thiện chính là 1 trên 12 tâm bất thiện. Rồi, cứ viết đại lên đó không sao đâu. Rồi động lực thiện á, sẽ là 1 trên 8 tâm đại thiện. Do gì động lực thiện, động lực bất thiện nó đang biết cái cảnh là cảnh của tâm thiện, nên thành thử ra hưởng cảnh dư thì na cảnh nó phải biết cái cảnh là cảnh của thiện. Như vậy là mình đang học ở cái vấn đề câu quý chi 3 là chỉ có là thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên. Là mình chỉ lấy ngay cái chỗ mà sát na, hai cái sát na gọi là hưởng cảnh dư á. Dạ. Rồi chị Yến kịp chỗ này chưa chị Yến? Dạ đã hiểu rồi ạ. Dạ cảm ơn. Dạ cô Nhung dạ. Kịp chỗ này chưa cô Nhung? Dạ hiểu. Alo. rồi cái tâm nhớ dạ. Hiểu rồi. Dạ học cái này á, mà học mà lộ trình tâm á mà mình kết hợp với duyên hệ mà cảnh duyên á, bà con sẽ thấy nó chặt chẽ lắm. Dạ. Dạ rồi bây giờ mình đã hiểu vấn đề rồi, mình sẽ quay trở lại cái bảng của mình hồi nãy ha. Rồi lấy cái ý nghĩa này thảy qua cái bản nãy giờ em thích này, nó ở đây là cái lộ 25 đó. Dạ đúng không ạ? Nó ra vấn đề đó. Rồi như vậy á, là em đã giải quyết cho mình cái vấn đề á, là cái tâm á, là B á, là vô ký, nó có 11 tâm na cảnh. Em đã giải thích ý nghĩa. Rồi thầy Ý Môn đã giải thích ý nghĩa. Sinh tiếu á, thì nếu lúc này động lực mình thảy vô mà cái cảnh ở trên đó là tâm thiện thì vẫn được lấy sinh tiếu luôn. Rồi 8 cái đại tố, 8 đại tố cũng vậy luôn ha. Rồi bây giờ 2 tâm quả và tố thức vô biên xứ, thì cả nhà cũng hiểu này rồi. 2 tâm quả tố phi tưởng xứ, cả nhà cũng hiểu này rồi. Bây giờ á, chỉ khó một cái là ở mà 8 cái tâm đại tố. Anh Kiên đóng khung giùm em 8 cái đại tố giùm em. Em giải thích 8 đại tố nè. Lấy cái ý nghĩa nè. Vị A-la-hán trước đó vừa chứng đạo. Vị A-la-hán trước đó 5 phút vừa chứng đạo. Bây giờ ngồi nhớ lại cái tâm đạo đó. Hay là 20 năm trước vị đó chứng được cái gọi là tứ đạo. Bây giờ vị ấy nè, ngồi nhớ lại cái tâm đạo đó. Hoặc là 80 năm trước vị ấy chứng được cái tứ đạo đó, để trở thành bậc A-la-hán đó. Bây giờ nè, 80 năm sau nè, ngồi nhớ lại. Anh Kiên kịp chỗ này, ý em nói chỗ này không anh Kiên? Có nghĩa là cái ý nghĩa thứ nhất á, chứng đạo rồi nhớ lại tâm đạo. Anh Kiên phía bên ngoài có chỗ trống, anh Kiên ghi giùm em một ý nghĩa. Chứng đạo rồi nhớ lại tâm đạo. Em đang nói ở cái 4 cái đại tố. 4 cái đại tố này nè, là có phải là sử dụng cho cái sự suy nghĩ của bậc A-la-hán không? À, anh Nhân. Ừ. Yep, đúng rồi. Dạ. Đúng. Nhưng mà muốn suy nghĩ nhớ lại cái đó đó là phải dùng trí tuệ trong đó. Tại vì A-la-hán lúc nào cũng có chánh niệm và tỉnh giác. Nên thành thử ra lúc mà mình đã chứng đạo rồi, bây giờ mình ngồi nhớ lại tâm đạo đó phải dùng gọi là đại tố hợp trí. Dạ. Ừ. Có nghĩa là 1/5 tâm tứ đạo sẽ là năng duyên. 1/5 tâm tứ đạo. 1/5 tâm tứ đạo. Anh Kiên ghi giùm em. 1/5 tâm. Không không. Cái tứ đạo anh Kiên. Tứ đạo anh Kiên. Tứ đạo là nó 1/5 là đi hàng ngang anh Kiên. À. Rồi. Dạ. Nó là năng duyên. 1/5. 1/5 này nó sẽ trợ cho cái tâm mà nhớ lại đó, nó chính là 1/4 cái tâm đại tố. Dạ. Đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 5, đại tố số 6 á. Dạ. Nhớ lại tâm đạo mà mình nhớ lại bằng lúc mà mình đang thọ hỷ hay là thọ xả đó anh Kiên. Dạ. Tức là cái này là cái tâm thiện phải không? Đó là tâm thiện. Tâm thiện nó đã sanh rồi. Bây giờ thằng này là thằng vô ký. Nó là tâm. Thì nó trợ vậy đúng không? Đúng rồi. Dạ. Một cái là tâm, một cái là cảnh nha. Cái nào là tâm, cái nào là cảnh. Tâm không, là... không phải chỗ đó. Cái này là cảnh chứ. Cảnh. Dạ. Người ta chứng đạo bây giờ người ta ngồi ta nhớ lại. Tôi để mũi tên gì mà số đẹp. Dạ, con Nhung kìa chỗ này, cô Nhung. Kịp nhớ. Như vậy thì dạ. Mình sẽ nói là cái vị A-la-hán đã chứng quả hay rồi nhớ lại tâm đạo được không? Đã chứng quả, đạo đừng, nó đừng, đừng. Tại vì với diệu pháp á, cô nó dương chữ, nó thiếu chữ, nó sẽ khác. Cô nói A-la-hán chứng quả là nó khác luôn. Dạ. À. Dạ. Rồi, chứng đạo, rồi nhớ lại tâm đạo. Rồi sao? Đúng rồi, dạ. Nếu mà cô nói chứng quả mà nhớ lại tâm quả thì lúc đó lại khác rồi nha. Là 20 tâm quả nó sẽ trợ cho 4 cái hàng đại tố mà hợp chí này đó cô. Rồi sao không? Dạ, dạ. Như vậy á là vị A-la-hán ngày xưa hay là mới đây vừa khởi lên cái tâm đạo là mới vừa chứng đạo đó. Bây giờ nè, ngồi mình suy xét lại gọi là phản kháng chí hay là mình ngồi mình nhớ lại đó. Thì nó chính là 1/4 cái đại tố hợp chí. Dạ. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai á là trước đây còn là phàm, vị ấy đã thực hiện 10 cái thiện sự bằng 1/8 cái tâm gọi là đại thiện. thì bây giờ vị ấy đã trở thành bậc A La Hán rồi. Bây giờ dùng bốn cái đại tố hợp chí nhớ lại những công đức trước kia. Có nghĩa là một trên tám cái tâm đại thiện sẽ làm cảnh nó trợ cho bốn cái đại tố hợp chí. Kịp không anh Kiên? Kịp chưa? Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Kịp, hiểu rồi. Dạ, dạ. Rồi trường hợp thứ ba là A-La-Hán. Đời sống hàng ngày của vị ấy á, có phải là sử dụng bằng một trên tám cái tâm đại tố không anh? Đúng rồi. Đúng. Lúc này không sử dụng tâm thiện nữa. Nhưng mà bây giờ á, mà A-La-Hán á, là minh sát cái pháp thiện á, theo cái lý tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Có nghĩa là A-La-Hán sẽ dùng một trên bốn cái tâm đại tố mà là hợp chí. Nhìn cái tâm thiện đó theo cái tam tướng sanh diệt, đẩy tới và vô ngã, lệ thuộc các duyên. Như vậy là trường hợp đó là trường hợp thứ ba đó anh. Anh Kiên kịp cái này không anh Kiên? Nó khác gì với cái này? Cái trường hợp thứ hai nè, đây trường hợp số 1. Cái trường hợp thứ hai là A-La-Hán, trước đây còn là phàm, người ta làm là công đức, bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính. Dạ. Từ phàm. Đạt đạo rồi. Dạ, rồi người ta đến đạo rồi, nhưng mà bây giờ người ta ngồi, ta nhớ lại những công đức trước kia. Ok. Dạ. Rồi cái trường hợp thứ ba là A-La-Hán minh sát cái tâm thiện theo cái lý tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Dạ. Rồi, kịp chưa anh Kim? Rồi. Dạ. Rồi A-La-Hán có tâm thông tố. A-La-Hán có tâm thông tố. Bây giờ có tâm thông tố là sẽ có là tha tâm thông, đúng không? Đúng. Thì có ta tâm thông thì đọc được cái suy nghĩ của người đang có tâm thiện. Người ta đang có một trên tám tâm đại thiện, hoặc là người ta đang chứng sơ thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là đang chứng sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. A-La-Hán đang dùng cái tâm thông tố đọc được suy nghĩ của người. Dạ. Rồi, không sao hết anh Kiên, cả nhà đừng có rối nha. Bây giờ mình qua kinh văn, tự nhiên em đưa chi pháp vô là cả nhà sẽ hiểu được vấn đề em nói nãy giờ. Hồi nãy giờ em chỉ đưa ra cái nghĩa lý thôi. Rồi bây giờ anh Kiên vô giùm em cái là bộ vị trí tập số 1 của siêu giác giới á. Ủa, anh vô giùm em. Trung ơi Trung, như vậy là cái dạ, chi pháp hồi nãy thiếu thông tố rồi. Chi pháp hồi nãy không có đưa thông tố vô. Đúng, đúng, nó phải có thông tố nữa đó cô. Dạ. Cả nhà ghi giùm em cái thông tố. Dạ. Rồi cái đoạn là 489 á. Dạ. Rồi anh Kiên vô cái đoạn 489. Bộ vị trí hả? Dạ, bộ vị trí của siêu giới tập 1. Dạ đúng rồi. Anh vô tập 1. Rồi anh vô cái số 4, phần yếu chi. Rồi anh lấy ở cái đoạn là 489. 489. Còn gì nữa không? Dạ chỉ còn đoạn đó anh. Dạ. Rồi bắt đầu mình sẽ ngắt đoạn anh ha. Dạ. Rồi cả nhà cùng với em ha, em sẽ đọc cả nhà cùng ngắt với em ha. Trước tiên á, cái câu thứ chi ba của nó sẽ là cái gì? Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh duyên. Ngắt xuống. Dạ. Rồi bắt đầu nè. Vị A La Hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng tâm đạo, đó là câu 1. Câu 2. Câu phụ 2 ha. Phản kháng công đức tích lũy trước kia. Câu phụ 3. Minh sát pháp thiện theo lý vô thường, khổ não, vô ngã. Câu phụ 4. Ngài biết tâm của người thiện bằng tha tâm thông. Rồi bây giờ tới cái trường hợp này á, là trường hợp 5. trường hợp năm này anh Kiên là đang chuẩn bị cái đoạn, nguyên cái đoạn này đang nói đến trường hợp là na cảnh đó anh Kiên. Na cảnh, cái na cảnh đứng trước na cảnh lúc đó là động lực thiện. Rồi mình qua trường hợp 6 á, cái trường hợp na cảnh đứng trước nó là động lực bất thiện. Nên thành thử ra cả nhà nghe em đọc nha. Bậc hữu học hay phàm phu minh sát tâm thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã. Khi tâm thiện diệt thì tâm na cảnh sanh khởi. Ngắt dòng giùm em. Đó, cái đó trường hợp đó là động lực đang là gì? Động lực gọi là thiện đó. Nhưng mà động lực đó đang biết cái cảnh là cảnh thiện. Hưởng cảnh dư á, na cảnh nó hưởng cảnh dư là cảnh thiện. Rồi bây giờ trường hợp 6. Người hoan hỷ, thỏa thích với thiện, chấp theo đó khởi lên ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền. Khi tâm bất thiện đã diệt thì quả na cảnh sanh khởi. Dạ đúng rồi anh. Rồi 7. Thiện không vô biên xứ trợ quả và tố thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Rồi 8. Thiện vô sở hữu xứ trợ quả và tố phi tưởng xứ bằng cảnh duyên. Dạ. Mình tới 13 câu rồi anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, các quẩn thiện trợ, anh xuống hàng giùm em. Dạ. À, các quẩn thiện trợ cho tâm khai môn của anh. Dạ. Nó là câu phụ 13. Dạ. Cái chỗ đó đó. Các quẩn thiện trợ tâm khai môn bằng. Dạ. Rồi các quẩn thiện, lúc này anh copy các quẩn thiện anh đưa xuống hàng cho em là 9. Dạ. Các quẩn thiện chợ, đúng rồi, anh đưa xuống hàng, đưa xuống nó là 9 đó. Các quẩn thiện chợ 9. Dạ đúng rồi, nó chợ cho tha tâm trí. Số 9 nó là chợ cho tha tâm trí. Dạ. Rồi. Ok, ok, vậy mình để yên nó vậy đi. Dạ đúng rồi anh. Đúng rồi. Ok. Các quẩn thiện trợ cho tha tâm trí phải không? Dạ đúng rồi. Rồi số 10 á là trợ cho túc mạng trí phải không? Đúng rồi, dạ. Ủa vậy là dư cái nào ta? 13 là cái thằng 13 anh Kiên, nó là cái gọi là các quẩn thiện trợ cho tâm khai ý môn á, bằng cảnh duyên đó. Không có dư đâu. Dạ. À. Dạ. Rồi 13 anh ghi giùm em các quẩn thiện trợ cho tâm khai ý môn bằng cảnh duyên. Dạ. Các quẩn thiện trợ cho tâm khai ý môn bằng cảnh duyên. Dạ rồi. Ngay chỗ cái mà số 9 anh là các quẩn thiện trợ tha tâm trí, đúng rồi. Cái số 10 á là các quẩn thiện trợ cho túc mạng trí, các quẩn thiện trợ tiền nghiệp trí, các quẩn thiện trợ vị lai trí. Dạ đúng rồi đó anh. Đúng hết rồi đó anh. Cái khai ý môn là cái cuối hả? Dạ khai ý môn là cái cuối. Rồi rồi. Ok. Dạ rồi. Bắt đầu mình thảy qua bảng rồi mình đưa chi pháp vô anh ha. Mình nhớ nha, mình đang trường hợp á là thiện trợ cho vô ký. Cái thiện á nó là cảnh, mà cái vô ký nó là tâm quả và tâm tố nha. Dạ. Rồi anh Tiên thảy chỗ trống, đừng thảy vô cái chỗ các bạn. Dạ. Chỗ nào mà nó trống á, càng trống càng tốt. Trung cho mình hỏi nhỏ nhỏ chút này. sao ở trong cái cuốn mà bản giải siêu lý cao học á, thì cái phần câu phụ mình tính ra có 12, như vậy thì nó có bị nó khổ nổi nè, cả nhà để ý giùm con nè. Con khi con giới thiệu sách đó, nó cũng khổ á. Một cái quyển sách ở Việt Nam mình nó là đa số sách nó không có hoàn chỉnh cô, nó được chỗ này mà nó thiếu chỗ kia, nó dư chỗ này nó thiếu chỗ nọ, nên thành thử ra khi mà con hướng dẫn á, là con bắt buộc á, là con phải kết hợp nhiều cái quyển sách là cái nội dung chi pháp á cô. Một hồi là con sẽ đưa cho mình đọc của ngài Passado cô, là cái Đại Pháp Thú tập 1 của Sư Sáng Nhiên á, là cái giáo trình của ngài Sách Tham Má cho Tiết Ca á cô. Còn mà cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Cao Bản á thì nó không được đầy đủ cô. Dạ. Nên thành thử ra một hồi con sẽ giới thiệu cái trang đó cho cô ha. Dạ. Sách của Việt, tiếng Việt của mình á có chỗ thiếu có chỗ dư cô, nên thành thử cũng khổ tâm. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên xong rồi chưa anh Kiên? Xong rồi. Dạ. Rồi cả nhà ghi chi pháp với em ha. Câu phụ 1, vị A-la-hán xuất khỏi tâm đạo, rồi phản kháng lại tâm đạo. Rồi anh Kiên ghi giùm em nè. Năng duyên sở duyên ha. Dạ. Một trên năm tâm đạo siêu thế. Cả nhà ghi luôn ha. Một trên năm tâm đạo siêu thế. Lúc này sở hữu nó sẽ được là 36 sở hữu. Mình trừ cái thằng bi với tỳ hỷ, tại vì chứng đạo không nào, chứng đạo nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhưng mà nó không có thằng bi tỳ hỷ anh. Dạ. Rồi như vậy là 1 trên 5 tâm đạo siêu thế nó sẽ trợ cho 1 trên 4 đại tố hợp chí. Dạ. Cái đó là chi pháp của câu phụ 1 ha. Dạ rồi. Lúc này á, sở hữu nó sẽ được là 33 sở hữu, nó trừ cái hằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ anh ha. Tại vì nhớ lại mà, nên mình không có giữ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi mình không có bi tỳ hỷ đâu. Dạ. Mà lúc này ai nhớ, lúc này á, là phàm tâm nhân không có nhớ nè, ba bậc thánh hữu học không có nhớ nè, tại vì lúc này là vị A-la-hán. Mà A-la-hán phải sử dụng tâm tố mà là hợp chí anh ha. Rồi như vậy là mình xong cái chi pháp của câu 1 anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái chi pháp của câu 2. Anh Kiên chọn chỗ nào anh Kiên ghi cũng được ha. Chi pháp câu 2 á là phản kháng công đức đã tích lũy trước kia. Công đức tích lũy trước kia là cái gì nè? Mình làm việc khéo hay là 10 thiện sự, bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ cho đến cải chánh kiến thức. Nhưng mà trước đó là mình còn là phàm, hay là mình còn là bậc tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm. Nhưng bây giờ tôi chứng a la hán nè, tôi ngồi tôi nhớ lại bằng bốn cái đại tố gọi là hợp chí của tôi. Dạ, a la hán nhớ lại nên gọi là phản kháng công đức tích lũy trước kia. Trường hợp đó mới gọi là thiện trợ vô ký mới được, chứ không được là thiện trợ cho thiện. Thành thử ra chi pháp lúc này anh Kiên, câu phụ 2 chi pháp năng duyên là tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện, 38 sở hữu. Rồi, nó cũng trợ cho 1 trên 4 đại tố hợp chí anh ha. Dạ. Rồi, 33 sở hữu anh ha. Rồi, bây giờ qua cái câu phụ 3. Minh sát pháp thiện theo lý vô thường, khổ não, vô ngã. Có nghĩa là sao? Mình đừng có tưởng rằng là phàm phu, chứ ba cái bậc tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm người ta mới minh sát thôi, a la hán minh sát. Nhưng mà a la hán vẫn có chánh niệm và tỉnh giác, nên lúc đó a la hán minh sát 1 trên 19 cái tâm gọi là thiện hiệp thế, hoặc là cộng cho đinh hà 1 trên 20 anh Kiên, 20 tâm đạo á. Như vậy lúc này nó chính là bao nhiêu tâm để em coi nha, tính kỹ lại câu phụ ba. À, cái câu phụ 3 này á, minh sát pháp thiện theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, là năng duyên á, là 17 tâm thiện hiệp thế. 17 tâm thiện hiệp thế anh Kiên. 17. Tâm thiện hiệp thế. 38. Tâm sở. Dạ. Rồi lúc này anh, cái tâm mà nhớ lại nó cũng là 1/4 cái đại tố hợp chí anh ha. Dạ. Rồi mình qua cái câu phụ 4. Ngài biết tâm của người thiện tâm bằng tha tâm thông. Có nghĩa là A-la-hán đang có tâm thông, đọc được cái suy nghĩ của người đối phương á, biết được cái suy nghĩ của đối phương á, thì lúc này cái chi pháp nó là 37 tâm thiện hiệp thế. 37 tâm thiện hiệp thế, 38 sở hữu. Rồi nó sẽ trợ cho tâm thông tố. Tâm thông tố, tâm thông tố ha. Rồi sở hữu thì được 30 cái sở hữu anh. Rồi tại sao được 30 sở hữu này em tính với cả nhà ha. Tâm thông tố, tại sao được 30 cái sở hữu? 13 tợ tha với 25 tâm sở tịnh hảo. Vì rằng mình bỏ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ. Thành thử ra 13 cộng 20. Nó thành nó là 33 đúng không anh? 33. Và tại sao bây giờ nó còn có 30? Nó mắc ba cái. Tại vì cái tâm thông tố nó không có là tầm, tứ và hỷ. Bỏ ba cái sở hữu tầm, tứ với hỷ. Thành thử ra em chỉ có là 30 sở hữu thôi. Kịp chưa anh Kiên? Kịp chưa? Dạ, dạ. Như vậy á là Ngài biết tâm của người thiện tâm bằng tha tâm thông. Ví dụ như A-la-hán đang ngồi, cái đối phương đứng trước mặt. Đối phương nó đang khởi lên 1/8 tâm đại thiện, 1/5 cái tâm gọi là thiện sơ thiện, hay là 1/4 tâm thiện thiện vô sắc giới, hoặc là đang khởi lên cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì bây giờ người ta dùng tâm thông đọc cái suy nghĩ của người bằng cái tâm thiện. Dạ. Rồi như vậy anh là xong được cái câu phụ 4 rồi ha. Rồi câu phụ 5 đưa vô cái lộ trình tâm hồi nãy em nói, câu phụ 6 đưa vô cái lộ trình tâm hồi nãy em nói anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 5 ha. Dạ. Câu phụ 5. Bậc hữu học hay phàm phu minh sát tâm thiện theo lý vô thường, khổ não, vô ngã. Khi tâm thiện diệt thì tâm quả na cảnh sanh khởi. Rồi câu phụ 6 luôn cô. Câu phụ 6. Người hoan hỷ thỏa thích với thiện, chấp theo đó khởi lên ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền. Khi tâm bất thiện đã diệt thì quả na cảnh sanh khởi. Dạ, rồi cô đọc giùm con câu phụ 7, câu phụ 8, 9, 10, 11, 12, 13 luôn cô. Câu phụ 7, thiện không vô biên xứ trợ quả và tố thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Câu phụ 8, thiện vô sở hữu xứ trợ quả và tố phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng cảnh duyên. Câu phụ 9, các uẩn thiện trợ tha tâm trí. Câu phụ 10, các uẩn thiện trợ túc mạng trí. Câu phụ 11, các uẩn thiện trợ tùy nghiệp trí. Câu phụ 12, các uẩn thiện trợ vị lai trí. Câu phụ 13, các uẩn thiện trợ tâm khai ý môn bằng cảnh duyên. Dạ rồi, bây giờ cả nhà có chánh văn này, cả nhà có được cái chi pháp này, cả nhà hiểu được cái lý. Bây giờ mình sẽ đọc sách của sư Bát Sát Đôn ha. Dạ. Của ngài sách Thâm Mát Châu Tí Ca đó. Anh Kiên mở giùm em cái mà Đại Pháp Tú tập 1 đó anh Kiên. Đại Pháp Tú anh Kiên. Chờ xíu nha. Dạ dạ cả nhà. Pháp thú tập 1. Dạ. Đại Pháp Thú tập 1. Cả nhà nên in ra có cái quyển đó nha. Anh Kiên thấy không? Nó đúng rồi anh Kiên. Dạ. Thằng mấy ngày sách thăm má cho Tika đó. Dạ. Cái trang 106 anh Kiên. 106. Rồi trang 106 anh, đúng rồi. Rồi, cả nhà thấy cái câu á mà Kusalo thammo ajjakatassa thammasa aramana paccayena paccayo không? Đó là câu yếu chi ba đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Pháp thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp vô ký với mãnh lực là cảnh duyên đó, mình gọi là thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi sau đó mình mới nhìn cái gọi là năng duyên và sở duyên. Thì năng duyên á, nó sẽ là 21 tâm thiện, 38 tâm sở. Lúc này tâm thiện được tính hẹp là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tính là 4 thôi chứ không tính 20. Thành thử ra 17 cộng 4 là 21 tâm thiện đó anh. Ừ. Dạ. Hay là 37 cũng được anh ha. Rồi chi pháp nè, chi pháp mà gọi là tâm á, thì của thằng sở duyên á, là 11 tâm na cảnh, 10 tâm di tác dục giới trừ tâm khai ngũ môn, 1 tâm quả và 1 tâm di tác thức vô biên xứ, 1 tâm quả và tâm di tác phi tưởng xứ, 1 tâm di tác thắng chí, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần. Cả nhà kịp chỗ này không vậy? Kịp chung. Dạ, cô Nhung kịp chỗ này cô Nhung? Kịp, kịp chung. Dạ, bên bên đây thì chi pháp nó đầy đủ hơn cô. Dạ rồi, rồi bây giờ mình sẽ đi vô những câu phụ ha, 13 câu phụ ha. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 1 của tôi. Câu phụ 1. Araha Magga Buddha Hitwa Maggan Bacchave Khati. Bậc vô sinh khi xuất khởi đạo rồi có sự quán xét lại đạo đó. Tại đây đạo là một tâm đạo vô sinh, 36 tâm sở đã được sanh rồi, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Việc quán xét là 4 tâm đại duy tác tương trí, 33 tâm sở của bậc vô sinh đã được sanh khởi ngay khi quán xét tâm đạo làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, mình qua cái câu phụ 2 á, là búp bê xứ chí na ní bát chế quê khá tí. Cô Phượng đọc tiếp giùm con. Câu phụ 2, búp bê xứ chí na ní bát chế quê khá tí. Bậc vô sinh có sự quán xét đến việc thiện đã thành tựu với việc xả thí, trì giới, thanh tịnh giới và đã từng tích lũy gìn giữ tốt đẹp trong thời gian trước. Tại đây, việc thiện đã được thực hiện liên tục không gián đoạn là 8 tâm đại thiện, 38 tâm sở, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Việc quán xét là 4 tâm đại duy tác tương ưng trí, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần của bậc vô sinh đã được sanh khởi ngay khi quán xét việc thiện làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, cái câu phụ 3 là Kusalang Anicchato Dukkhato Natato Vipassati. Dạ, cô Phượng đọc tiếp dùm con câu phụ 3. Câu phụ 3, Kusalang Anicchato Dukkhato Anatato Vipassati. Bậc vô sinh có sự quán xét thấy rõ việc thiện do tự bản thân và của người đã tạo ở thời quá khứ theo đặc tướng vô thường, khổ đau, vô ngã. Tại đây, thiện này với lập ý nói về tâm thiện đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình, hoặc tâm thiện đã từng được sanh khởi, hiện đang sanh và sẽ sanh khởi trong bản tánh của người là 17 tâm thiện nghiệp tế, 38 tâm sở, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Việc quán xét là 4 tâm đại duy tác tương trí, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần của bậc vô sinh ngay trong lúc quán xét những tâm thiện ấy làm cảnh sở duyên. Rồi câu phụ 4 luôn đi cô. Câu phụ 4, Cheto Parijñāna Nena Kusalacitta Samta Sammangicitta Cittang Janati. Với tha tâm thắng trí, bậc vô sinh đã được phúc lộc thắng trí rõ biết dòng tâm thức của người hoàn toàn là tâm thiện. Tại đây, tâm của người hoàn toàn là thiện và 21 tâm thiện là 21 tâm thiện, 38 tâm sở của người đã từng sanh qua 7 ngày, hiện đang sanh, sẽ sanh, sắp sanh khởi về sau 7 ngày nữa, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm di tác tha tâm thắng trí, 30 tâm sở của bậc vô sinh rõ biết tâm thiện của người làm cảnh sở duyên. Dạ. Yeah. Câu phụ 5 á là Sét Kha là hữu học. Phú thú cha ná đó là phàm phu. Như vậy là Sét Kha và phú thú cha ná và Kusalang Anicchato Dukkhato Natato Vipassati Kusale Niruthe Vipako Tada, bà con nhớ chữ Tada, Tada là chuẩn bị na cảnh đó, Tada Ramana đó, Upacha tí. Rồi cô Phượng đọc tiếng Việt giùm con. Câu phụ thứ năm, tất cả bậc hữu học hoặc phàm phu quán xét thấy rõ việc thiện theo đặc tính vô thường, khổ đau, vô ngã. Và sau khi tâm động lực thiện diệt đi, thì tâm na cảnh phần quả vị tục thường sanh khởi. Tại đây, thiện là 8 tâm đại thiện, 38 tâm sở đã từng sanh và sẽ sanh khởi trong tự bản tánh của mình và của người. Đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Việc quán xét tâm động lực thiện ngay khi diệt mất, thì tâm na cảnh phần quả dị thục thường sanh khởi là 11 tâm na cảnh, 33 tâm sở trừ năng trừ phần, vô lượng phần làm cảnh sở nguyên. Dạ rồi, cái câu phụ 6 là Cú Sa Lăng Asa Đề Tí Afinanda Tí Tăng Arapha Raro Upacha Tí Đít Thí Upacha Tí Vikikicha Upacha Tí Uthachang Upacha Tí Domanasang Upacha Tí Akusale Niruthe Vipako Tada Ramana Da Upachati. Rồi cô Phượng tiếp dùng câu phụ 6. Câu phụ 6, người có sự vui mừng thỏa thích với việc thiện thì khi nghĩ đến việc thiện đó thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến, hoài nghi, trạo cử và u sầu. Khi tâm động lực bất thiện để diệt đi thì tâm na cảnh phần quả dị tục thường sanh khởi. Tại đây, thiện là 8 tâm đại thiện, 38 tâm sở đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm na cảnh phần quả dị thục sanh khởi là 11 tâm na cảnh, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, bây giờ câu phụ 7 mình không cần đọc Bali cô ha, mình đọc tiếng Việt giùm con cô ha. Câu phụ 7, thiện không vô biên xứ làm duyên cho quả và duy tác thức vô biên xứ theo cảnh duyên. Tại đây, thiện không vô biên xứ là một tâm thiện không vô biên xứ. 30 tâm sở đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình ở hữu quá khứ. Đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Quả thức vô biên xứ là tâm quả thức vô biên xứ. 30 tâm sở ở phần tái tục, hữu phần và tử của phạm thiên thức vô biên xứ làm cảnh sở duyên. Alo, con giải thích cái chỗ này. Alo, con xin lỗi. Cái chỗ này nè, có nghĩa là cái thiện mà là không vô biên xứ á, có nghĩa là người ta chứng được thiền thiện không biên xứ, người ta giữ được cái thiền đó, rồi sau khi họ chết á, do họ có cái sanh báo nghiệp nó cho cái tâm quả là tâm sanh á, là thành thử ra nó mới có cái câu mà cô Phượng mới vừa đọc á. Cái nhà kịp chỗ này em nói không vậy? Dạ. Kịp. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Anh Kiên. Kịp không? Kịp đúng không? Dạ rồi. Như vậy mình tiếp theo đi cô Phượng. Dạ. Và tâm thiện không vô biên xứ đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình ở hữu quá khứ và hữu hiện tại. Đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Duy tác thức vô biên xứ là tâm duy tác thức vô biên xứ. 30 tâm sở hiện đang sanh trong bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Rồi, câu phụ 8 luôn cô. Phụ 8, thiện vô sở hữu xứ làm duyên cho quả và duy tác phi tưởng phi tưởng xứ theo cảnh duyên. Tại đây, thiện vô sở hữu xứ là một tâm thiện vô sở hữu xứ. 30 tâm sở đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình ở hữu quá khứ. Đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Quả phi tưởng phi tưởng xứ là tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ. 30 tâm sở ở phần tái tục, hữu phần, tử của phạm thiên phi tưởng phi tưởng xứ làm cảnh sở duyên. Và tâm thiện vô sở hữu xứ đã từng được sanh trong tự bản tánh của mình ở hữu quá khứ và hữu hiện tại, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Duy tác phi tưởng phi tưởng xứ là tâm duy tác phi tưởng phi tưởng xứ. 30 tâm sở hiện đang sanh trong tự bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, câu Phượng phụ chính luôn cô Phượng. Dạ. Câu phụ chính, tất cả uẩn thiện từ tứ danh uẩn thiện giúp đỡ ủng hộ đối với pha tha tâm thắng trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, uẩn thiện là 21 tâm thiện, 38 tâm sở của chính mình từng được sanh trải qua 7 ngày, hiện đang sanh sẽ sanh về sau 7 ngày nữa. Đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm duy tác tha tâm thắng trí của bậc vô sinh hiện đang sanh khởi làm cảnh sở duyên. Câu phụ 10, tất cả uẩn thiện, tứ danh uẩn thiện giúp đỡ ủng hộ đối với túc mạng thắng trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, uẩn thiện là 21 tâm thiện, 38 tâm sở đã từng được sanh khởi trong tự bản tánh của mình và của người ở hữu quá khứ, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm duy tác túc mạng thắng trí của bậc vô sinh hiện đang sanh khởi làm cảnh sở duyên. Câu phụ 11. Tất cả uẩn thiện, tứ danh uẩn thiện giúp đỡ ủng hộ đối với tùy nghiệp thứ trí với mãnh lực làm cảnh duyên. Tại đây, uẩn thiện là 17 tư thiện hiệp thế sanh khởi ở bản tánh của người trong hữu quá khứ, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm ghi tác tùy nghiệp thứ trí của bậc vô sinh hiện đang sanh khởi làm cảnh sở duyên. Câu phụ 12. Tất cả uẩn thiện, tứ danh uẩn thiện giúp đỡ ủng hộ đối với vị lai trí ở mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, uẩn thiện là 21 tâm thiện, 38 tâm sở sẽ sanh khởi trong kiếp sống này và những kiếp sống kế tiếp, tùy theo trường hợp trong bản tánh của người, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm duy tác vị lai thắng trí của bậc vô sinh hiện đang sanh khởi làm cảnh sở duyên. Câu phụ 13. Tất cả uẩn thiện, tứ danh uẩn thiện giúp đỡ, ủng hộ đối với tâm khai môn với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, uẩn thiện là 21 tâm thiện, 38 tâm sở đã từng được sanh khởi trong tự bản tánh của mình và của người, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm khai môn là tâm khai ý môn quán xét về uẩn thiện đó làm cảnh sở duyên. Dạ, như vậy là xong đó cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Như vậy là bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây ha. Dạ, cả nhà có muốn hỏi em gì không ạ? Chung ơi, cho mình hỏi. Dạ, dạ. Ở cái câu số 6 á Chung. Câu số 6. À, mình có thể bỏ cái mình không hiểu là tại sao lại phải cho cái động lực bất thiện ở chỗ này. Đang làm cái việc thiện rồi cái cho động lực bất thiện, rồi khi động lực bất thiện diệt đi rồi cái tâm na cảnh sanh lên. Thì như vậy cái chỗ đó mình... tại sao lại cho cái động lực bất thiện ở chỗ này cô? Yeah. À, anh Kiên có hiểu ý của cô, anh Kiên, anh Thiện có thể giải thích cho cô. Cái lúc này là cái mình nói là mình đang nói về cái phần na cảnh là phải không? Đúng rồi anh. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thành ra lúc này cái bất thiện á nó là cái tâm và nó bắt cái cảnh á là cái tâm thiện. Nhưng mà rồi sau khi đó mình tới cái phần na cảnh á, thì cái na cảnh nó là vô ký, nhưng mà nó hưởng cái cảnh dư của cái tâm bất thiện. Lúc mà nó đã bắt cái cảnh là tâm thiện, thành ra đó là tâm thiện. Nó làm cảnh cho cái vô ký là hai cái na cảnh đó. Dạ. Tức là có, cái chỗ này là cô hiểu. Dạ. Ý cô Dung muốn hỏi là tại sao mà có những cái tâm bất thiện làm động lực trong lúc này, trong khi trước đó mình đã làm thiện. Vì trước đó mình làm thiện, nhưng mà sau đó khi mình ngồi mình nghĩ lại, mình nhớ lại, mình cũng bất thiện được. Ví dụ như mình vừa bố thí xong rồi mình nghĩ lại, mình uống, mình tiếc cái chi đó, thì lúc đó bất thiện nó cũng xen vô. Như vậy là cái na cảnh của nó là na cảnh thiện hay bất thiện? Na cảnh thiện ạ. Cái na cảnh nó không có thiện hay ác. Cái na cảnh nó là vô ký ạ. Không, na cảnh nó bắt cái cảnh thiện là của cái việc thiện của mình, hay là nó bắt cái cảnh thiện của động lực thiện, động lực bất thiện? Không, không, nó bắt cái cảnh thiện. Nó bắt cái cảnh thiện. Tức là cái người đó, người ta dùng cái tâm sân để mà người ta nghĩ lại cái món thiện người ta bố thí. Nhưng mà cái na cảnh ấy, lúc mà nó liếm cái xót ngót lại đó, là nó liếm cái cảnh thiện. Đúng rồi. Cô Dung hiểu. Đúng rồi, nó bắt cảnh thiện cô. Dạ. Yeah. Để con định nghĩa là cái na cảnh nè. Cả nhà để ý cái na cảnh. Na cảnh là sao? Na cảnh nó là hưởng cảnh dư của động lực. Mà động lực của mình là có động lực thiện và động lực bất thiện. Mà cái thằng động lực thiện với động lực bất thiện á, trong cái trường hợp này đang biết cái cảnh thiện. Mà do gì là hưởng cảnh dư á, nên thành thử ra thằng na cảnh nó phải là hưởng cảnh dư cũng là cảnh thiện. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó có hai trường hợp, na cảnh biết cảnh thiện, mà trong cái trường hợp nào, trong cái bối cảnh nào nên bậc đạo sư mới đưa ra cho mình hai cái câu kinh văn đó đó cô. Dạ. Nhưng mà lấy cái chính á, cái chính của mình là lấy cái chỗ có 12, 13. Dạ. Còn cái lời phụ đó là cái chỗ mà 5, 6, 7, 8, 9, 11 á, nó là gián tiếp từ đâu mà ra thôi. Dạ. Tại vì na cảnh nó hưởng cảnh dư mà. Nhưng mà cô Dung chắc là biết là cái động lực của cái tâm nào thì na cảnh thuộc về giống như cái tâm đó luôn mà. Không phải vậy Nhân ơi. Cái na cảnh nó là thuộc về hộ kiếp, nó giống như hộ kiếp vậy, nó không có ác thì nó không có thiện gì hết. Phải không Trung? Na cảnh thì là nó hưởng cảnh dư, thì ở nó hưởng cảnh dư của động lực. Ừ, mà ở đây đang có động lực là động lực bất thiện. Không. Nhưng mà cho tôi xin nói, cái động lực là bảy cái ông này nha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, bảy cái ông này á, ông dòm cái gì ông không cần biết. Cái thằng na cảnh này nè, nó chỉ bắt cái khúc này thôi à. Ông động lực này cũng có thể thiện hay ác, mình không có nói đến, mình chỉ nói đến hai cái ông na cảnh này và cái cô yếu tri này là chỉ có cái khúc này thôi nè. Đúng, dạ đúng. Cái cô yếu tri này nó không có dính dí líu gì tới cái này hết. Tức là trong cái trường hợp mà cái người đó làm việc thiện từ đâu đó rồi người ta bắt cái cảnh thiện này và cái bảy cái động lực này nè, nó thiện hay ác không cần biết, mình chỉ cần biết là hai cái ông na cảnh này là vô ký và ông na cảnh này ổng hưởng cái cảnh dư của cái tâm thiện này nó kéo dài cho tới đây. Dạ đúng. Một hồi cô Nhung nghe lại tự nhiên cô Nhung sẽ hiểu rõ vấn đề. Tại vì mình nói là cảnh thiện nó trợ cho na cảnh vô ký, mà mình hỏi nó trong cái trường hợp nào nên bậc đạo sư mới đưa ra câu phụ 5 với câu phụ 6 anh. Ừ. Cái câu phụ 5 câu phụ 6 này em phải mất 2 năm trời em suy nghĩ nó đó, mà trong khi đó anh Kiên chỉ nghĩ có 45 phút. Hồi đó đọc không hiểu, dạ. Đọc không hiểu nói gì luôn, mà không dám hỏi sư phụ luôn. Dạ, tại, sau đó tự đông mà ngộ ra. Dạ. Tại tôi có sư phụ hay quá thành nó 45 phút tôi hiểu rồi thấy không? Cảm ơn Trung. Dạ. À, rồi mình sẽ nghe lại mình hiểu không? Dạ, cô Nhung nghe lại tự nhiên rồi, mình sẽ hiểu. Cho mình hỏi một câu nữa là trong cái đoạn đó mình không nhớ câu nào mà có là 7 ngày đó thì tại sao lại 7 ngày mà có thể là 8 ngày hay có thể là 6 ngày được không? Ở đây dạ, là được cái cô, câu dạ được. Dạ được cô. Dạ được cô, dạ được. Dạ được. Dạ. Qua 7 tại ngày và sau 7 ngày. Dạ, có nghĩa là rằng vậy đó cô, là do cái trình độ phước báo mà cái người đó người ta đã quân tập trước khi mà họ chứng đạo á cô, nên thành thử ra cái mà túc mạng thông á, nhớ được tiền kiếp á cô, tùy theo cái trình độ mà tu ba la mật của mỗi chúng sanh. Ví dụ như bậc đạo sư á thì cái túc mạng trí của ngài á là khỏi nói, nhưng mà a la hán mà là thượng thủ tinh văn á có giới hạn nha cô. Dạ, rồi những cái vị mà đại đệ tử thì nó có theo cái giới hạn tùy theo, rồi đại đệ tử theo những cái thời kỳ mà họ mà tu tập đó cô. Dạ. Rồi. Ừ. Cái số 7 ngày là không nhất định ha. Có thể hơn. Dạ, thể... người ta nói ra là 7 ngày là vậy để mình hiểu rõ vậy thôi. Nhưng mà có thể là mình biết trước đó 1 ngày, 2 ngày hay là sau đó 1 tháng, 2 tháng vẫn được cô. Rồi. Hay là dạ, hướng đến. Dạ, nó cũng tùy rồi cô. Dạ. Tại người ta nói 7 ngày vậy thôi. Dạ. Sao là có cái 7 ngày ngộ ha. Dạ. Để mai mốt cái gì em sẽ nói rõ cái chỗ 7 ngày này cho mấy anh ha. Dạ. Dạ. Thì nó cũng có 49 ngày đó. Cúng thất hả? Ok. Dạ. Rồi. Con mời cô Phượng hồi hướng đi cô Phượng nha. Dạ. Dạ, hôm nay hồi hướng gọn ha. Dạ. Xin mời cả nhà hồi hướng. Khi đăng vật mê bùn nhăng a sa vắc ca ya vang hôn tuan na ga tê ca lê. Khi đăng nếp ba nam sa bánh cha yô hôn tu ya thịt chi tăng sâm bát tê sa mít cha mê. Khi đăng nô nhà tê năng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta yô. Bốn nhang mê ca tăng tê na sa chi vê mai hành cha nhà ta ca nanh. Cha sa mít cha tu an ta ya hi ta ya su ka ya. Sa thú. Cảm ơn. Cảm ơn cô Phượng. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Hơi bữa nay hơi nhức đầu. Nay bài này nhức đầu thiệt. Cảm ơn. Anh Kiên anh hiểu hết mà anh Kiên. Hiểu gì đâu trời đó. Cảm ơn. Anh Kiên ảnh nhờ cái câu mà ngay chỗ đúng cái hỏi ảnh cái anh nói đúng. Nhưng cũng vậy vô đó. tôi nói tôi hiểu vậy. Rồi dạ, xin chào mọi người, dạ hẹn gặp lại thứ bảy. Dạ rồi. À rồi. Cảm ơn. Dạ, xin chào.